Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 31, nhóc con ốm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa là một đầu củ cải mặc trang phục cổ đại, cả hai nhìn nhau đều toát lên vẻ hoảng sợ. Óc con thân hình ốm yếu hai tay ôm lấy bản thân hoảng sợ hét lên. Ngươi đừng lại đây. Nhưng có lẽ do nhịn đói nhịn khát đã lâu nên giọng nói cậu nhóc khàn khàn, âm thanh nói chuyện như mèo con. Cậu tự cho là mình đã nói rất lớn nhưng người khác lại nghe như tiếng mèo kêu. Trần Minh Châu cúi đầu đánh giá cậu nhóc, là một nhóc con thân hình nhỏ bé, thoạt nhìn khoảng 2-3 tuổi, cả người gầy trơ xương như que củi. Trần Minh Châu chưa từng gặp qua đứa bé nào đáng thương như vậy, trong lòng có chút chua xót. Cô ngồi xổm xuống song song với cậu rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng nhóc đã gõ cửa nhà chị. Cậu nhóc rụt hai bả vai cố gắng thu người lại, thân hình bé nhỏ run rẩy, đôi mắt sợ hãi nhìn Trần Minh Châu, nhỏ giọng nói. Em chú mưa. Trần Minh Châu thở dài một tiếng. Vậy em vào nhà đi, nơi này của chị có thức ăn. Trời mưa càng nặng hạt, lại thấy quần áo trên người cậu nhóc mỏng manh nên Trần Minh Châu liền nói. Quần áo của em cũng đã ướt hết rồi không còn mặc được nữa. Cậu nhóc mê mang nhìn chằm chằm Trần Minh Châu, cậu tuy nhỏ nhưng vẫn cẩn thận quan sát bên trong, nhìn qua liền cảm thấy hoa mắt vì nơi này trông giống như tiên cảnh. Cậu nhóc lẩm bẩm, mình đã chết rồi sao? Chỉ có như vậy mới có thể đi vào tiên cảnh gặp được tiên nữ tì tì. Trần Minh Châu bất đắc dĩ nói, không phải, nhóc vẫn còn sống, mau theo chị đi vào nhà. Cô nhìn ra cậu nhóc vẫn còn sợ hãi nên cũng không dắt tay cậu, ngược lại cô vừa nhìn mình rồi chỉ cậu nhóc chủ động nói. Nếu chị muốn làm gì nhóc thì chỉ cần một tay là có thể xách nhóc lên rồi. Cậu nhóc mấp máy miệng nhỏ, nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai người bọn họ liền hít sâu một hơi, bước đôi chân nhỏ vào cửa. Trần Minh Châu duỗi tay lướt qua cậu nhóc khóa cửa lại rồi lên tiếng. Nhóc đi theo chị, âm thanh khóa cửa dọa cậu nhảy dựng lên nhưng lại không trốn mà run rẩy đi theo phía sau Trần Minh Châu. Cách chương.